Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, gấu trắng trấn nhóm đầu tiên siêu phàm thực vật. Chỉ bằng nó, Velia đầy mắt không tin thần sắc. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Velia. Vô Ly hiện tại ngoại hình thực sự là không có cái gì sức thuyết phục. Vô Ly lộ ra một tia dáng vẻ không phục. Nguyên địa huy vũ một chút móng vuốt. Một bước kích động muốn cho Velia chứng minh dáng vẻ. Nhưng là nó không có bắt đầu hiện ra mình thực lực. Velia lại một cái tát đập tới Vô Ly trên trán. Vô Ly, người tổ gấu đâu? Velia nhìn xem một bên đã sớm nổ thành mảnh vụn tổ gấu. Lập tức đề cao giọng. Đây chính là chính Velia bản nhân cùng phụ thân Lex cùng một chỗ động thủ cho Vô Ly kiến tạo. Mà bây giờ, lại bị chính Vô Ly biến thành một chỗ gỗ vụn mảnh. Đây chính là ta bỏ ra rất lớn công phu cùng thời gian mới vì ngươi kiến tạo ra được. Velia một bức hung hăng dáng vẻ. Níu lấy Vô Ly lỗ tai, ta sẽ không lại cho ngươi dựng mới tổ gấu. Hoặc là chính ngươi dựng. Hoặc là ngươi liền ngủ ở trên bãi cỏ đi. Nói xong, Velia lần nữa đá Vô Ly cái mông một cước. Sau đó giận đùng đùng quay trở về trong phòng. Đã nhìn thấy Vô Ly đã khôi phục trước kia sinh long hoạt hổ bộ dáng. Velia cũng không cần thiết tại hơn nửa đêm trông coi nó. Thủ Velia dằn dậy Vô Ly ngay từ đầu rũ cụp lấy đầu. Giống như tại thành tâm thực lòng nhận lầm. Nhưng là tại Velia đi xa về sau, Vô Ly đem đầu đột nhiên nâng lên, lần nữa biến thành một bức không sợ hãi bộ dáng. Tốt, sớm đi nghỉ ngơi đi. Đối với Velia cùng Vô Ly những này thường ngày cử động, Willy đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn gõ gõ Vô Ly lỗ tai, nhưng mà đứng dậy, hướng về gian phòng đi đến, mới vừa rồi còn ở vào trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh. Lại tăng thêm trên thân còn mang theo một chút ủ rũ. Cho nên Willy nhất định phải còn được trở về ngủ bù mới có thể. Hôm sau, trấn công sở, bởi vì Vô Ly tiến giai, Willy tâm tình coi như không tệ. Lại tăng thêm ngủ ngon giấc, Willy cảm giác tinh lực dồi dào. Thế là tại ngày thứ hai, liền đến trấn công sở đi tìm Sando bố trí nhiệm vụ. Về phần nhiệm vụ nội dung, tự nhiên là siêu phàm thực vật trồng sự tình. Nam tước đại nhân, Sando rõ ràng không nghĩ tới Willy sẽ tại sớm như vậy liền đến trấn công. Sở, lộ ra hơi có chút ra ngoài ý định. Hắn vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đem trước bàn sách chỗ ngồi tặng cho Willy. Willy khoát khoát tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Sau đó tùy ý làm được gian phòng trên ghế ngồi. Ta không tại gấu trắng trấn cái này vài ngày. Không có phát sinh cái gì chuyện khó giải quyết à? Willy như thường lệ hỏi một câu. Ngài không tại trong trấn thời gian bên trong. Hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành. Không có gặp được cái gì khó giải quyết vấn đề phiền toái. Sando không có lần nữa ngồi xuống. Mà là đứng ở Willy trước người. Hắn biểu hiện địa tướng khi trầm ổn. Đã sớm đã là một hợp cách thành thục người quản lý. Rất tốt, Willy gật gật đầu. Đối với Sando cảm thấy rất hài lòng. Lần này từ Kim Hoa Thành trở về, ta mang đến một chút mới đồ vật. Willy được Sando nói ra. Một chút thần kỳ thực vật hạt giống. Thần kỳ thực vật hạt giống. Sando nhíu mày lại, chờ đợi Willy nói tiếp. Willy nhẹ gật đầu. Chuẩn xác mà nói, là mang theo siêu phàm chi lực thực vật hạt giống. Sando nghe vậy, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn chỉ nghe nói qua siêu phàm giả cùng ma thú siêu phàm động vật. Đây là lần đầu tiên nghe nói có siêu phàm thực vật tồn tại. Cái này cũng không thể trách Sando kém kiến thức. Dù sao lúc trước hắn chỉ là sinh ra ở thị trấn nhỏ nơi biên giới. Coi như theo Willy về sau chủ chính gấu trắng trấn, tầm mắt cũng vẫn là có chút giới hạn, mà lại liên quan tới siêu phàm tri thức cùng bí mật. Bình thường sẽ không ghi lại ở trong sách vở, cho nên đối với cái này không biết rõ tình hình, cũng là rất bình thường sự tình. Ta mang về 3 loại siêu phàm thực vật hạt giống. Willy Kỹ Sando giải thích nói, một loại gọi là bạo liệt quả, nó trái cây tại ném sau khi rời khỏi đây, có thể phát ra bạo tạc hiệu quả, là một loại quần thể tính vũ khí sát thương. Một loại gọi là hút máu bụi gai, một loại phòng ngự tính siêu phàm thực vật, có thể thông qua hút máu huyết dịch bổ sung dinh dưỡng tiến hành trưởng thành. Có rất cao phòng ngự thuộc tính giá trị, trừ ngoài ra, còn có một loại gọi là mê vụ quả, ném sau khi rời khỏi đây, có thể phát ra sương mù, tại tác chiến thời điểm có thể quấy nhiễu địch nhân ánh mắt. Sando về sau muốn chấp hành ý chí của mình, cho nên những này siêu phàm thực vật tường tình, Willy đều muốn cho Sando giảng rõ ràng. Thật sự là thần kỳ. Sando ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Mặc dù những này siêu phàm thực vật hắn còn chưa từng gặp qua, nhưng là vẻn vẹn nghe nói, hắn liền biết mấy loại siêu phàm thực vật diệu dụng. Nếu là lợi dụng thỏa đáng, như vậy bọn chúng sẽ tại gấu trắng trấn lĩnh vực quân sự phát huy trọng đại tác dụng. Mặc dù gấu trắng trấn lực lượng vũ trang thân binh thự cùng hải phòng đội là từ thơ cùng gian đem khống, nhưng là dính đến cụ thể vận hành thời điểm, khẳng định cũng là muốn mình trấn công sở tiến hành tham dự. Hiện tại gấu trắng trấn tam đại cự đầu, trên thực tế đã có lấy Sando làm hạch tâm xu thế. Đối với loại này xu thế, Willy đương nhiên là để ở trong mắt, bất quá hắn biết, hiện tại còn không phải can thiệp thời điểm. Liền trước mắt hiện trạng mà nói, Sando người chủ tính chung cùng quy hoạch năng lực, xác thực muốn so thơ cùng gian mạnh, mà lại Sando bản nhân rất hiểu được mất cùng tiến thối. Cho nên Willy cũng nguyện ý nhìn thấy lấy Sando vì gấu trắng trấn vận hành trung tâm tình trạng. Nam tước đại nhân, như vậy cái này 3 loại siêu phàm thực vật hạt giống, chúng ta hẳn là như thế nào trông? Sando cũng đã đoán được Willy ý đồ đến. Willy mím môi một cái, quyền hành một chút, hút máu bụi gai tạm thời trước không cần trông. Về phần cái khác 2 loại siêu phàm thực vật, khẳng định là càng nhanh càng tốt, nhưng là trước đó, chúng ta cần làm đủ chuẩn bị mới được. Chúng ta cần phải chuẩn bị gì? Sando đã chuẩn bị xong ghi lại Nam Tước đại nhân mệnh lệnh. Thứ nhất, chúng ta cần tìm kiếm được đầy đủ trồng nhân thủ. Willy đối Sando nói, đây là một cái rất mấu chốt vấn đề. Cùng nông nghiệp có liên quan sự nghiệp bên trong, nhân lực tài nguyên mãi mãi cũng là vị thứ nhất. Cho nên, thứ một bước, chính là muốn chiêu mộ đến đầy đủ nhân thủ. Siêu phàm thực vật trồng hầu như không cần cân nhắc ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Giống như là bạo liệt quả cùng mê vụ quả, bọn chúng sinh trưởng cùng ngoại giới nhiệt độ cùng độ ẩm liên quan không lớn. Chỉ cùng thổ nhưỡng có một chút liên hệ, bọn chúng thành thục chu kỳ, ước chừng là 1 năm 2 lần hoặc là 1 năm 3 lần. Willy cần đem những chi tiết này kỹ càng giảng cho Sando. Cho nên trước mắt lập tức trồng, chúng ta chỉ cần tạm thời thông báo tuyển dụng đem những cái kia nông nhàn nông dân là được rồi. Về phần về sau, chúng ta thì cần mở rộng đối với nhân thủ thu nạp. Về phần nhân thủ thu nạp phương thức, thì cần ngươi nhiều hơn dụng tâm. Willy không có cố ý nói rõ chi tiết ra những này cụ thể vấn đề, bằng vào Sando năng lực, tự nhiên có thể hoàn mỹ giải quyết. Sando lên tiếng, trong mắt lóe lên suy nghĩ sâu xa thần sắc. Gấu trắng trấn mặc dù cũng có nông nghiệp trồng, nhưng là càng nhiều phát triển cùng tài nguyên tích lũy chủ thể thì là ngư nghiệp. Trồng nhân thủ mở rộng, khẳng định không thể đem xử lý ngư nghiệp nhân khẩu đuổi tới nông nghiệp người trên miệng đến. Kia là lẫn lộn đầu đuôi. Kể từ đó, mở rộng trồng nhân thủ phương thức chỉ có thể có 2 loại. Một là hướng cái khác lãnh chúa thuê nông dân, hai là tuyển nhận lưu dân. 2 cái này phương thức đều tương đối phức tạp, cái trước cần cân nhắc thuê kim ngạch cùng tục mướn vấn đề. Cái sau cần cân nhắc an trí cùng vấn đề trị an. Đối với Sando đến nói, đây cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Bất quá nếu là Willy Nam tước mệnh lệnh, Sando tự nhiên không thể cự tuyệt. Hắn nhất định phải lấy 10 phần quyết tâm đi thực tiễn Nam tước ý chí. Ta sẽ xử lý tốt vấn đề này. Sando đối Willy nói, Willy gật gật đầu, trừ nhân thủ bên ngoài. Chúng ta còn cần chú ý một cái khác vấn đề trọng yếu. Đó chính là trồng thổ địa vấn đề. Chúng ta cần đầy đủ diện tích, đến cam đoan siêu phàm thực vật trồng có sung túc sinh trưởng không gian. Nếu như không trưng dụng nguyên bản thổ địa, chúng ta có thể lựa chọn khai khẩn đất hoang. Sando đề nghị, Willy lắc đầu, khai khẩn đất hoang, cần tiêu hao thời gian quá dài. Mà lại cái này ba loại siêu phàm thực vật, bọn chúng tốt nhất trồng thổ nhưỡng là cát chất thổ nhưỡng. Dạng này, Sando lộ ra suy tư ánh mắt, gấu trắng trấn cát chất thổ nhưỡng. Cơ bản tại duyên hải khu vực, mặc dù phổ thông cây nông nghiệp sinh trưởng sẽ không chiếm dùng kia mảnh đất giới. Nhưng là những cái kia địa phương, nhưng đều là người lưu lượng tương đối lớn địa phương. Nếu như lựa chọn tại những cái kia địa phương trồng, đã sẽ chậm trễ giao thông, cũng sẽ bất lợi cho trồng. Sando tiếp tục suy tư, trong mắt đột nhiên động một cái. Đối Willy nói ra, chúng ta có thể hướng ra phía ngoài biển khai phát hòn đảo. Đem nơi đó biến thành siêu phàm thực vật trồng địa. Willy cười một tiếng, gật gật đầu. Sando ý nghĩ cùng hắn không mưu mà hợp. Đã gấu trắng trấn hoàn cảnh bất lợi cho bạo liệt quả cùng mê vụ quả trồng. Như vậy liền đưa ánh mắt nhìn về phía những cái kia hải ngoại trên đảo nhỏ. Bất quá nghĩ đến những này trên đảo nhỏ tiến hành trồng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Willy nhắc nhở một câu. Sando gật gật đầu. Hắn cũng minh bạch Willy ý tứ. Phụ cận trên hải đảo, chỉ cần môi trường tự nhiên không có trở ngại, đồng thời có nước ngọt tài nguyên tồn tại, cơ bản đều sẽ có hải tặc tại nơi đó xây dựng nơi ở. Mặc dù gấu trắng trấn tại kiến lập về sau đối phụ cận hải tặc tiến hành mấy lần hữu lực đả kích, nhưng khi phía trên hòn đảo hải tặc thế lực thanh không về sau, qua một đoạn thời gian, lại sẽ có mới hải tặc ở phía trên đóng quân. Đám hải tặc không gian sinh tồn có hạn, bọn hắn dù cho phải mạo hiểm, cũng phải tìm kiếm một cái ở lại địa phương, cho nên chỉ cần không phải lâu dài tại trên hải đảo trú binh. Như vậy liền nhất định sẽ có hải tặc thế lực đem chiếm lĩnh. Đây cũng là duyên hải thành trấn một đại tệ nạn. Hải tặc thế lực một mực càn rỡ, lại rất khó đả kích sạch sẽ. Bất quá Sando cũng rõ ràng, đã lần này đưa vào siêu phàm thực vật, như vậy liền nhất định phải đối với những hải tặc này ở lại thứ tiến hành lâu dài tính có tác dụng. Trong thời gian hạn định đả kích, bởi như vậy, hải ngoại trú binh số lượng cần lại lần nữa gia tăng. Gấu trắng trấn tại phân lưu trên lục địa binh lực đồng thời, còn muốn thông báo tuyển dụng mới vệ binh, cái này lại dính đến tài chính các phương diện vấn đề. Bất quá cẩn thận cân nhắc, những này hao tổn dùng để đổi lấy siêu phàm thực vật trồng cũng là đáng. Ta xử lý tốt hải ngoại phụ cận hòn đảo khai thác vấn đề. Sando chính cảm giác trên vai trách nhiệm càng ngày càng nặng, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng có loại càng ngày càng hưng phấn cảm giác. Cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian, Willy đều sẽ cho Sando niềm vui mới. Sando rất rõ ràng, đi theo dạng này Nam tước đại nhân, bọn hắn tương lai sân khấu tuyệt đối sẽ không chỉ giới hạn tại gấu trắng trấn. Như vậy liền từ ngươi tới tay giải quyết những vấn đề này đi. Willy đứng dậy, sửa sang lại quần áo một chút. Ta sẽ đem bạo liệt quả cùng mê vụ quả cụ thể trồng phương thức kỹ càng cho ngươi viết ra. Ngươi khi tìm thấy người trồng trọt tay về sau, nhất định phải bảo đảm mỗi người đều giải được trồng từng cái khâu. Những này siêu phàm thực vật hạt giống rất chân quý, mà lại tỷ lệ sống sót tương đối thấp, cho nên ngươi nhất định phải coi trọng tốt vấn đề này. Willy cho chồng phương thức tự nhiên không phải Lombard bá tước dạy cho hắn, mà là trung cấp thu thập người năng lực ban cho chính hắn phương pháp trồng trọt, càng có thể đề cao bạo liệt quả cùng mê vụ quả tỷ lệ sống sót. Này yên tâm, Sando trịnh trọng gật gật đầu. Willy lại theo biểu bàn giao vài câu, sau đó liền rời đi trấn công sở. Cụ thể hạng mục công việc giao cho Sando đến xử lý, hắn 10 phần yên tâm. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, gấu trắng trấn đám quan chức lập tức tất cả đều bận rộn. Trấn công sở, thân binh thự cùng hải phòng đội ở giữa cũng bắt đầu bận rộn hợp tác sự vụ. Đây hết thảy mục đích tự nhiên đều là vì bạo liệt quả cùng mê vụ quả trồng chuẩn bị sẵn sàng. Cùng những này bận rộn đám quan chức so sánh, Willy muốn lộ ra dễ dàng rất nhiều. Hắn hiện tại chính là một cái vung tay trưởng quỹ. Nhiệm vụ hạ đạt về sau, thủ hạ đi chấp hành là được rồi. Mà Willy bản nhân thì là đem càng nhiều kinh lịch đặt ở kỵ sĩ thực lực tu tập bên trên. Hiện tại Willy đã là cao cấp kỵ sĩ, khoảng cách đại kỵ sĩ cũng chỉ là có cách nhau một đường. Bất quá cái này cách nhau một đường, muốn so trung cấp kỵ sĩ tấn thăng đến cao cấp kỵ sĩ muốn nhiều phức tạp. Kỵ sĩ tấn thăng đến đại kỵ sĩ, lớn nhất cải biến chính là đấu khí chất lượng thăng hoa. Mà quá trình này, cần đối tự thân nguyên bản đấu khí tiến hành trên phạm vi lớn rèn luyện. Đồng thời phải thêm sâu đối với tự nhiên thuộc tính chi lực thao túng cùng vận dụng. Đến giai đoạn này, kỵ sĩ hô hấp pháp tác dụng cơ bản đã phát huy đến cuối cùng. Càng nhiều thì là dựa vào kỵ sĩ bản thân đối với đấu khí lý giải tăng lên. Kỵ sĩ tu hành quá trình bên trong cũng không phải là nói có kỵ sĩ hô hấp pháp càng cao cấp hơn tu tập liền sẽ càng tiện lợi. Kỵ sĩ hô hấp pháp chỉ là một cái nhập môn tài liệu giảng dạy. Khác biệt hô hấp pháp cũng chỉ là khác biệt phiên bản tài liệu giảng dạy mà thôi. Đối với tu tập người ảnh hưởng cũng không lớn. Cụ thể tăng lên vẫn là phải nhìn người thiên phú cùng lực lĩnh ngộ. Vì gia tốc mình tấn thăng đại kỵ sĩ tu hành, Willy đem 8.5 điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại chỉ số trí lực bên trên. Hiện tại Willy thuộc tính đã lại lần nữa đổi mới. Willy Vulen thể chất 14, trí lực 25, 5, điểm thuộc tính 0. Willy bế quan khổ tu thời gian kéo dài hơn 3 tháng. Trong quá trình này, hắn rất ít xử lý chính vụ bên trên sự tình. Nhưng là hôm nay, Willy lại hiếm thấy ra cửa. Bởi vì Willy tại buổi sáng tiếp đến một tin tức tốt. Tại Sando cùng đông đảo quan viên cùng nông dân cố gắng hạ. Gấu trắng trấn nhóm đầu tiên siêu phàm thực vật, bạo liệt quả cùng mê vụ quả, thành thục. Vì thế, Willy chuẩn bị ngồi trước thuyền đi gần biển hòn đảo bên trên. Tự mình xem xét một chút nhóm này siêu phàm thực vật trái cây bội thu tình huống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.